phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, Mặc Diễm hành động, PS, dâng hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan chương kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê. Quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu không có ở Hoàng Cung chung nhiều lưu lại liền mang theo cửu U cùng Bi Kỳ. Diễm Sơn, Kỳ Diễm Sơn cách cửu đầu xà tộc không tính quá xa. Bất quá cưỡi phi hành pháp khí vẫn như cũ cần 2 ngày thời gian. Cửu Vĩ Hồ tộc Hoàng Cung. Trong mật thất, Hồ tộc Vương Hậu ngồi ở xích đu thượng uống hương trà. Một gã cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử đi đến. Tỷ tỷ, cửu đầu xà tộc cửu U thiếu chủ đã bị người cứu tỉnh, Hồ tộc Vương Hậu nhàn nhạt ngước mắt nói. A hiểu, hắn là khi nào thì bị cứu? Còn có biết là loại người nào cứu sao? Bị gọi làm A hiểu nữ tử trả lời. Ngày hôm qua bị một gã tự tiến cử nữ dược sư cứu tốt. Thân thể của nàng biên còn đi theo một gã tuổi trẻ nam tử, Hồ tộc Vương Hậu mị mị con ngươi. Kia hai người không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi, nàng thu. Thập quá một phần về Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hoàn chỉnh tình báo. Mặt trên đối Lâu Mộ Yên y thuật cùng luyện đan thuật đặc biệt cường điệu quá. Cửu U bên trong hỏa độc nàng phi thường rõ ràng chính là thông thường 10 phẩm dược sư đến đây. Cũng khó lấy quét sạch, nhiều nhất bảo trụ tánh mạng, nhưng là sẽ biến thành ngốc tử. Tài cán vi cửu U đem trong cơ thể độc tố toàn bộ khu trừ chắc hẳn cũng chỉ có Lâu Mộ Yên. Ta cũng đoán kia hai người hẳn là chính là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Theo cửu đầu xà tộc đầu mối truyền đến tin tức. Cửu U hôm nay buổi chiều cùng các nàng hai người ly khai Hoàng Cung, A Hiểu hơi yêu sắp tiếp tục nói. Ta nghĩ các nàng khả năng đi Kỳ Diễm Sơn, Hồ tộc Vương Hậu phất phất chén cái. Nói, đi vừa vạn, ta còn đang lo không cơ hội đem các nàng trừ bỏ tỷ tỷ ý tứ là muốn nhường Hỏa Loan Thú Vương ra. Tại sao? A Hiểu hỏi, ân, nếu làm cho nàng nhóm điều tra ra Hỏa Loan Thú bí mật. Chúng ta đây 2 năm sau kế hoạch đem Phó Chi Đông Thủy, Hồ tộc Vương Hậu trong mắt lạnh lùng. A Hiểu thở dài, thử thăm dò hỏi, kia Diễm thì làm sao bây giờ? Năm đó nàng giả mạo quá tỉ tỉ một đoạn thời gian. Tự tay dưỡng dục Mặc Diễm, tuy rằng tận lực không có nhiều thân cận, nhưng là cũng phi thường thích cái kia nghe lời đứa bé hiểu chuyện. Nếu hắn nhất định phải cản trở. Vậy lưu lại linh hồn mang về đến đây đi, Hồ tộc Vương Hậu mặt mang mệt mỏi sắc nhu nhu mi. Tâm Ni A Hiểu sửng sốt, nàng không nghĩ tới năm đó tỷ tỷ buông tha cho Mặc Diễm một lần. Hiện tại vậy mà lại muốn buông tay. Trong lòng nàng khinh thường cực kỳ, năm đó nàng tỷ tỷ buông tha cho Mặc Diễm dùng vì tốt cho hắn. Bảo hộ hắn làm lấy cớ. Hiện tại lại cho rằng mang về Mặc Diễm linh hồn trọng tố thân thể có thể bù lại. Nàng thật không biết này tỷ tỷ nơi đó đến tự tin. Nếu Diễm Nhi thân thể ngã xuống, Diễm Nhi làm xong sinh tử hẳn là cũng sẽ nhận đến liên lụy, A Hiểu sắc mặt lo lắng nói. Hồ tộc Vương Hậu không vui ngẩng đầu, thanh âm mang theo vài phần ít có tàn khốc, bọn họ hai người như thế nào đều chỉ là con ta. Người quản quá rộng, đối với hai con trai nàng không phải không thích. Nàng ở trong lòng nghĩ chỉ cần chờ công chiếm Quảng Linh giới kế hoạch hoàn thành. Nàng liền sẽ hảo hảo bù lại hai cái hai từ. A Hiểu giấu ở trong tay áo thủ nắm thật chặt, sắc mặt không thay đổi nói. Là ta sẽ đưa tin cấp Hỏa Loan Vương. Người gần nhất phụ trách hầu hạ hào cửu vĩ Hồ Vương là tốt rồi, Hồ tộc Vương Hậu khoát tay nói. Ta mệt mỏi, người trước đi ra ngoài đi, là, A Hiểu trong lòng lần đầu tiên đối bản thân nhất mẫu đồng bào thân tỷ tỷ sinh ra một loại oán hận. Cùng hận ý, một cỗ bi thương cảm giác trải rộng toàn thân, từ nhỏ đến lớn nàng đều là tỷ tỷ làm nên cùng dựa vào. Tỷ tỷ không thích cửu vĩ Hồ Vương, nàng liền muốn thay thế nàng đi đòn ý nói hùa đối phương. con muốn thị tẩm, mà bình thường tham gia hồ tộc hoạt động tham dự cũng sẽ chỉ là của nàng tỷ tỷ. Nàng đối Mặc Diễm cùng Mặc Diễm hai huynh đệ sinh ra tình thương tiếc. Nàng tỷ tỷ nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ. Trong lòng nàng lần đầu tiên hoài nghi, bản thân làm nhiều như vậy thật sự là đáng giá sao? Tỷ tỷ ngay cả bản thân thân sinh con trai đều có thể bỏ qua cùng tính kế. Huống chi là một cái giống như dựa vào phẩm muội muội. A hiểu ra mật thất sau, thần sắc có chút mê mang, cho nên nàng không có phát hiện theo của nàng quần áo cổ tay áo chung chui ra một cái chỉ có muỗi. Lớn nhỏ phi trùng, cửu vĩ hồ tộc hoàng cung một chỗ đại điện, đây là 11 thống lĩnh ở lại địa phương, một con muỗi từ bên ngoài bay vào tầm cung, bốn phía phiên trực thị vệ đều không có rất chú ý. Tầm cung nội, vốn ngồi xếp bằng ở trên giường hồ tộc thái tử chậm rãi mở to mắt. Kia chỉ như là mũi bàn lớn nhỏ phi trùng rơi xuống trong tay hắn. Hắn tâm thần hơi động, đối phương phía trước trải qua trí nhớ toàn bộ ánh vào trong óc bên trong. Chờ tiêu hóa hoàn gần nhất con mũi trong trí nhớ tin tức sau. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, đi thôi. Tiếp tục giám thị ta vị kia hảo mẫu hậu cùng gì, hắn đối với con muỗi mâu sắc nhu hòa vài phần. Tiểu con muỗi vô cùng thân thiết cọ cọ tay hắn, lại bay ra tầm cung. Hồ tộc thái tử thần sắc âm tình bất định, qua thật lâu như là hạ cái gì quyết tâm ni hắn theo linh sủng hoàn lý triệu hồi ra một cái mê. Ngươi tiểu hầu, ngươi bảo ta xuất ra có việc. Tiểu hầu nhảy đến trên bàn bản thân rót một chén nước. Ngồi ngay ngắn uống lên, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, người gần nhất biến ảo vì ta bộ dáng đứng ở hoàng cung chung đi, hồ tộc thái tử nhàn nhạt nói. Mê ngươi tiểu hầu nhân tính hóa nhíu nhíu mày, ta cũng không phải là của ngươi linh sủng, ngươi sai sử khởi ta đến nhưng là thật thuận tay thôi, hồ tộc thái tử nguy hiểm mị mị ánh mắt. Trong giọng nói mang theo cảnh cáo, đừng quên mạng của ngươi là ta cứu. Ngươi trong cơ thể nhưng là đánh hạ của ta dấu ấn. Ngươi nếu tưởng hối hận, ta chỉ muốn tâm thần hơi động, ngươi có thể mất hồn mất vía. Tiểu hầu sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Hừ lạnh một tiếng, hảo, ta lúc trước đáp ứng cho ngươi là 1000 năm sự tình tự nhiên hội làm được. Nhưng là ngươi tốt nhất cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trong lòng hắn thập phần bất đắc dĩ. Lúc trước nếu không là gặp được Mặc Diễm hắn đã sớm mất hồn mất vía. Nơi đó còn có cơ hội phụ đang ở này mê ngươi tiểu hầu giữa tu luyện thành yêu tu. Hắn còn muốn trở lại thượng tiên giới báo thù, đương nhiên không thể vì điểm này nguyên nhân đã bị Mặc Diễm giết chết. Đối phương chú thuật hàm chứa mặt biên pháp tác, chỉ cần hắn ở Quảng Linh giới sẽ nhận đến trói buộc. Về phần chạy trốn liền càng không có thể. Trừ phi Mặc Diễm cởi bỏ dấu ấn chú thuật, bằng không một khi hắn tự hành rời đi Quảng Linh giới chắc chắn lại ngã xuống. Phòng trừng linh hồn tốt nhất kết quả cũng chỉ là luân hồi. Khả luân hồi sau tưởng muốn báo thù tỷ lệ càng thấp. Hắn chỉ có thể chịu đựng bấm đốt ngón tay cùng Mặc Diễm ước định thời gian. Chờ đối phương giải trừ dấu ấn. Ta nói rồi lời nói có phải hay không giữ lời liền xem biểu hiện của ngươi, Mặc Diễm nhàn nhạt. Liếc mê ngươi tiểu hầu liếc mắt một cái. Chỉ cần này 1000 năm ngươi không cần sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Toàn tâm vì ta làm việc, thời gian vừa đến ta lập tức giải trừ ngươi trong cơ thể dấu ấn, tiếp theo hắn ngữ điệu vừa truyền. Sảng giọng tiếp tục nói, bất quá nếu như ngươi là dám bằng mặt không bằng lòng. Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, mê ngươi tiểu hầu nghẹn lời. Thật sự là hồ lạc đồng bằng bị khuyển khi, hắn một cái thượng tiên tôn giả cư nhiên hội rơi xuống bị một cái nửa bước thượng tiên cảnh giới. Tiểu gia hỏa uy hiếp, bất quá nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trải qua 100 năm ở chung hắn cũng phát hiện Mặc Diễm tính tình tuy rằng lãnh điểm. Nhưng hẳn là một cái sẽ tin thủ hứa hẹn nhân. Đã biết mê ngươi tiểu hầu tức giận đáp một câu. Mặc Diễm lười có lý hắn, chờ đối phương biến ảo vì hắn bộ dáng hơi thở sau. Hắn liền lặng lẽ ly khai tầm cung,